Thánh Vương, chương 95, trở thành tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thu hồi ánh mắt từ trên bức họa nhìn Vân Hải Lam. Phát hiện nàng ta sắc mặt vô tình. Thế nhưng dường như sâu trong lòng đang tính toán những độc kế âm hiểm. Hiện tại tu vi của Dương Kỳ tăng tiến vô cùng nhanh. Nàng ta đã cảm thấy khí tức nguy hiểm. Dương Kỳ có thể khẳng định, Vân Hải Lam lúc này vô cùng ngán mình. Hơn nữa trong đầu cũng đang suy nghĩ các loại âm mưu quỷ kế. Ý đồ hãm hại mình. Hôm nay vốn là ngày tốt của nàng ta. Vinh quang vạn phần, thành viên của Thái tử hội cũng tới cổ vũ cho nàng ta tấn chức thành đệ tử tinh anh. Thế nhưng bây giờ lại bị Dương Kỳ phá hỏng. Nếu là người bình thường thì không sao. Nhưng đây lại là người mà trước kia nàng ta đùa bỡn trong tay. Cho dù ngươi thi triển âm mưu quỷ kế gì, ta cứ binh tới tướng ngăn, nước tới đáp đê, tất cả dựa vào thực lực mà nói. Trong lòng Dương Kỳ cười nhạt, Sở Thiên Ca đã chết. Nếu có thời gian thích hợp, ta cũng không ngại khiến cho ngươi với Vân Hải Lam giống nhau. Ba bài chín dập đầu với bức họa tổ sư ra. Sau khi thay y phục xong, năm đại trưởng lão đồng thời hét lớn. Thân hình Vân Hải Lam và Dương Kỳ đồng thời chấn động. Quay nhìn bích họa dập đầu. Tiến hành theo quy củ. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Đây là tế bái tổ sư gia. Ai gây ra tiếng động lớn chính là đại bất kính. Sẽ bị bắt giam. Cho dù thành viên của Thái tử hội vô cùng bất mãn với Dương Kỳ nhưng cũng không dám khiêu khích quy củ của học viện. Sau khi hoàn tất nghi lễ, năm đại trưởng lão gật đầu gõ hai tiếng chuông du dương. Đại biểu cho hai đệ tử trở thành tinh anh. Buổi lễ kết thúc, năm đại trưởng lão lại nói, các ngươi hiện giờ đã chính thức trở thành đệ tử tinh anh. Từ nay về sau là đệ tử cấp cao, học viện sẽ chuẩn bị cho các ngươi một động phủ tu luyện. Các ngươi có thể khai nha lập phủ, giúp học viện lập công, mưu tính thái bình cho sinh linh trong thiên hạ. Nhớ kỹ, tôn chỉ của học viện chúng ta là thiên hạ thái bình, bách tính an khang. Cho dù có làm gì cũng đều phải khiến cho thiên hạ lê dân yên ổn. Không được sợ bất cứ thế lực nào. Nếu có người cản trở, học viện sẽ giúp các ngươi giải quyết. Việc trảm yêu trừ ma, trừ bạo an dân là trách nhiệm của mỗi một đệ tử học viện thiên vị. Dạ, Dương Kỳ nghe thấy câu nói này, cũng cảm nhận thấy hai từ chính thống. Tôn chỉ của học viện thiên vị chính là truyền bá đạo đức, giúp thiên hạ thái bình thịnh thế. Vân Hải Lam sắc mặt vẫn vô tình, nhưng khi buổi lễ kết thúc, nàng ta nhìn năm đại trưởng lão nói, buổi lễ đã xong, đệ tử cáo từ. Sau đó, ánh mắt của nàng nhìn Dương Kỳ, trong đó có ý cười nhạt, giống như muốn nói, cứ chờ mà xem. Dương Kỳ cũng hiểu, dùng ánh mắt khiêu khích, ta đang chờ. Ánh mắt hai người va chạm với nhau một thoáng rồi thôi. Vân Hải Lam là thành viên của Thái tử hội, được chúng tinh phủng nguyệt rời đi, mà Dương Kỳ đi tới chỗ đám người Lý Hạc, thân phận đã khác trước, rất nhiều đệ tử nhìn hắn với ánh mắt có ước ao, có đố kỵ, nữ đệ tử khinh thường hắn lúc nãy cũng chủ động đi tới. Dương Kỳ sư huynh, lúc nãy ta đã đắc tội mạo phạm, mong huynh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. À, Dương Kỳ nhìn nữ tử kia, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt lớn, nói. Không sao, ta sẽ không làm khó ngươi. Đi đi, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Nữ tử áo xanh kia vô cùng vui mừng. Vội vã rời đi. Dương Kỳ, bây giờ huynh có thể vào học viện tinh anh tu luyện. Trong đó có vương đạo khí trận, có thể tăng cường tu vi nhanh chóng. Huynh cũng có thể học tập các loại trận pháp, bố trí đại trận. Đám người Lý Hạc hết sức cao hứng. Đây là tất nhiên. Ta sẽ bố trí vương đạo khí trận phụ trợ các ngươi tu luyện. Các ngươi cũng sẽ nhanh chóng đạt tới cảnh giới đoạt mệnh. Nhưng mà trong mấy ngày tới các ngươi phải cẩn thận. Ta đắc tội Thái tử hội. Vân Hải Lam không làm gì được ta. Thế nhưng họ sẽ thi triển thủ đoạn đối với các ngươi để đả kích ta. Chúng ta phải phòng bị. Dương Kỳ hiểu với tính cách của Vân Hải Lam nhất định sẽ hạ thủ với những người xung quanh hắn. Thậm chí hắn còn đoán được, Vân Hải Lam có thể vận dụng lực lượng ra tay với phụ thân Dương Chiến của hắn ở thành Yến Đô. Thành Yến Đô hiện giờ đã do Dương gia nắm giữ. Thế nhưng đối với Thái tử hội nó chẳng là cái gì. Điều này Dương Kỳ phải lo lắng chu đáo. Việc cấp bách hiện giờ là giúp bốn huynh đệ của mình tấn chức tới cảnh giới đoạt mệnh. Trở thành đệ tử tinh anh. Địa vị trong gia tộc bọn họ cũng sẽ một bước lên trời. Đến lúc đó vận dụng lực lượng của gia tộc bảo hộ Thành Yến Đô. Vậy là yên tâm nhất. Lý Hạc, ngươi vận dụng lực lượng của gia tộc truyền tin tới Thành Yến Đô. Nói ta đã tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh. Trở thành đệ tử tinh anh của Học viện Thiên Vị. Dương Kỳ nói. Được, Lý Hạc đương nhiên biết ý của Dương Kỳ. Nếu như tin này truyền ra ngoài, các thế lực nhòm ngó Thành Yến Đô sẽ biết khó mà lui. Dương gia, ít nhất, sẽ được yên ổn trong một thời gian. Đi, ta mang các ngươi tiến vào Học viện Tinh Anh tham quan một phen. Dương Kỳ vung tay lên. Chỉ chớp mắt, hơn 10 ngày đã qua đi. Trường phong ba mấy hôm trước làm cho rất nhiều người nghị luận. Cho rằng Thái tử hội sẽ tìm Dương Kỳ gây phiền phức. Nhưng mà tình hình vẫn gió êm sóng lặng. Thế nhưng một số người tinh nhạy đều biết. Đây chỉ là bình yên trước cơn bão. Dương Kỳ trong 10 ngày này đã tiến hành dọn vào trong một tòa nhà ở Học viện Tinh Anh. Cũng giống như Dương Tố Tố. Hắn có một phủ đệ độc lập. Có vương đạo khí trận để tu luyện. Mấy ngày này hắn vẫn khắc khổ tu luyện. Tìm hiểu các loại năng lực của cảnh giới đoạt mệnh, tăng cường tu vi của thần tượng trấn ngục kình. Sau đó hắn xuất hiện bố trí đại trận cho đám người Lý Hạc. Bớt thời gian đi nghe giảng bài về thiên văn, địa lý, đan dược, nguyên khí, đạo đức, lịch sử, kinh mạch, huyệt vị, bảo bối, luyện khí, các loại tri thức. Trở thành đệ tử tinh anh có rất nhiều đặc quyền. Ví dụ như đi học, đệ tử tạp dịch, ngoại viện. Đệ tử nội viện nghe giảng bài đều phải mất nhiều điểm công lao. Nhưng đệ tử tinh anh thì không cần. Hơn nữa, đệ tử tinh anh cũng có quyền ưu tiên trong việc cung cấp tài nguyên. Thậm chí, họ còn được phân cho một số nô lệ dọn dẹp phủ đệ. Có thể sống một cuộc sống và tu luyện an nhàn. Dương Kỳ đang áp chế thực lực đợi Vân Hải Lam và Thái tử hội gây khó khăn. Đồng thời hắn cũng đi hỏi thăm tin tức của cô Dương Tố Tố. Cô Dương Tố Tố có được thánh ma đồ đã đi tìm sư phụ tiến hành bế quan tu luyện. Ý đồ liên tục trùng kích đoạt mệnh lần thứ hai. Thậm chí lần thứ ba. Chuyện đã qua đi mấy tháng mà vẫn không có tin tức gì. Điều này khiến cho hắn có chút lo lắng. Hiện tại thực lực của Dương Kỳ đã không kém gì Dương Tố Tố. Thậm chí còn vượt qua. Đã có thể trợ giúp cho Dương Tố Tố tu luyện. Nhưng đáng tiếc là hắn không biết cô của mình đang ở nơi nào. Lúc này ở trong Thành Yến Đô. Cách Học viện Thiên Vị Thiên Sơn Vạn Thủy. Thành chủ Dương Chiến đang suy tư quản lý toàn bộ gia tộc như thế nào để gia tộc thêm hưng vượng phát đạt. Toàn bộ Thành Yến Đô hiện giờ đã thuộc về Dương gia. Thành chủ chính là Dương Chiến. Hiện tại Dương gia phủ đệ chính là phủ thành chủ của Yến Cô Phong trước đây. Lần trước Dương gia phát động chính biến, đuổi Yến Cô Phong ra ngoài, chiếm cứ phủ thành chủ, khiến cho trăm vạn quân dân đều thần phục. Các đại gia tộc, thế gia hào môn đều xin đầu nhập dưới trướng. Dương Chiến đã là khí tông đỉnh phong. Mà lúc này, hai huynh đệ Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long đang đứng ở hai bên Dương Chiến. Họ đều tấn chức đạt tới tu vi khí tông. Dương Kỳ đã đem vô số đan dược thu được từ bọn mã tặc hút máu và cả cửu chuyển kim đan về nhà. Mỗi loại đan dược thần kỳ hắn đều cho một viên. Cho nên tu vi hai huynh đệ mới tăng mạnh như vậy. Họ đã là người nổi bật của Dương gia. Mà Dương Chiến bởi vì luyện hóa được lực lượng của Nhiếp Không Thảo. Lại tu luyện tứ quý kiếm thuật. Bản thân lại có đại thiên kính. Cho nên tu vi bây giờ đã có thể sánh ngang với cao thủ mới tấn chức cảnh giới đoạt mệnh. Hắn đã là đệ nhất cao thủ của Dương gia, đệ nhất cao thủ của Thành Yến Đô. Vài tên khí tông bình thường liên thủ cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ, trong phủ thành chủ của Thành Yến Đô đang tổ chức hội nghị. Đây là một hội nghị không bình thường. Người tham gia hội nghị đều là đại gia chủ. Thế gia hào môn trong vòng mấy ngàn dặm xung quanh Thành Yến Đô. Ngoại trừ việc tiêu diệt Trần gia, Yến gia bị đuổi ra ngoài. Các gia tộc khác như Vương gia, Từ gia, Khang gia đều đã quy thuận dưới trướng. Các vị, Dương Chiến nói một câu khiến cho toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ. Một thời gian trước, không biết Dương Chiến được ai trợ giúp mà có tới hơn 30 cao thủ khí tông. Trên 100 cường giả khí công tầng 8 cảnh giới hóa khí. Đánh bại Yến gia, trở thành tân thành chủ. Lúc đầu, Dương Chiến và Yến Cô Phong đối chiến. Mặc dù Yến Cô Phong có một giới chỉ thần kỳ, có thể tăng gấp đôi lượng chân khí nhưng vẫn bị Dương Chiến đánh bại. Uy vọng đệ nhất cao thủ thành Yến Đô của Dương Chiến đã hoàn toàn được gây dựng. Dương Chiến nhìn xung quanh, thấy hơn 10 vị gia chủ khí công cao thâm đều im lặng. Gật đầu tiếp tục nói. Lúc này tình thế phức tạp. Tất cả hào môn thế gia ở trong thành Yến Đô chúng ta đều phải liên hợp lại. Chân thành hợp tác, không được năm bè bảy mang. Cho nên ta quyết định tạm thời thành lập một cái triều đình nhỏ. Ta sẽ xưng vương, các đại thế gia đều được sắc phong là chư hầu. Đại thần, việc quản lý phạm vi mấy ngàn dặm quanh thành Yến Đô là một đại sự. Không biết chư vị nhận thấy cái kiến nghị này như thế nào? Câu này chẳng khác nào ném đá xuống hồ. Sóng to gió lớn nổi lên. Không được, một gia chủ chợt đứng lên nói. Dương thành chủ, ngươi làm như vậy là coi các đại gia tộc chúng ta là thần tử của ngươi. Từ nay về sau, quyền sinh quyền sát đều giao cho ngươi. Cách chương.